Tuyệt đại chiến thần, chương 15, biến cố. Góc truyện audio.com. Một đám người dưới Triệu Hồ thủ đoạn, lập tức như bị kích thích, hai mắt nóng rực nhìn về Triệu Hồ. Ha ha, một đám ngu ngốc. Triệu Hồ nhìn đám người biểu hiện miệng cười lạnh, khoáng thạch hắn cũng không sợ mất, dù sao sau chuyến đi đám người này tuyệt đối không sống được. Đến lúc đó khoáng thạch lại về tay mình, còn sợ cái gì? Chủ yếu là mục đích hắn đã đạt được, bị đánh vào lòng tham đám người. Như thế này hắn sử dụng sẽ tốt hơn nhiều. Tiếp tục đi đi, biểu hiện tốt một chút. Một hai viên khoáng thạch bọn ta cũng không thiếu a, là. Đại nhân, mọi người nghe xong liền hưng phấn kêu lên. Tiếp tục khởi hành, bất quá, chưa đến một giây sau. Banh, đang đắc ý cầm kháng thạch Tần Phong phần đầu bỗng nhiên như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Đỏ tươi máu bắn ra từ phía, nhão chết phần não theo lực đẩy phá thành trăm mảnh đập vào xung quanh mấy người khuôn mặt. Lập tức để bọn hắn cả người cứng đơ. Sự việc diễn ra quá đột nhiên khiến đang hưng phấn ồn ào toàn trường bỗng nhiên đứng hình. Tất cả hai mắt đều mở lớn, im lặng không nói một câu nào. Phía sau nữ giới thanh âm ngay sau đó liền phá vỡ toàn trường im lặng. Tất cả mọi người lập tức lâm vào cực độ hoảng hốt. Có chuyện gì, làm sao hắn đầu lại đột nhiên nổ tung? Mau lùi về sau, chẳng lẽ có địch tấn công? Hắn não bắn vào mặt ta. Chấm, đang yên ổn Tần Phong đột nhiên bị nổ nát đầu. Hơn nữa hắn còn là mạnh nhất thực lực một trong. Cái này đám người làm sao lại không kinh sợ đâu. Tất cả đều chạy về phía Triệu Hổ cầu cứu. Lo sợ mình là người tiếp theo bị nổ đầu chết đi. Phía sau khai thác đội mấy cái nữ nhân cũng không nhịn được run rẩy lùi lại. Các nàng đều là nữ, tâm lý so với nam giới kém hơn nhiều. Bản thân thậm chí còn một con gà đều chưa từng động dao mổ qua. Hiện tại đột nhiên diễn ra kinh khủng như thế tràng cảnh. Làm sao có thể giữ bình tĩnh, đặc biệt là cái kia Tàn Nhan Đường Lang. Tâm lý chịu đựng thậm chí so với nữ nhân còn buồn yếu. Lúc này đang ngồi bệt xuống mặt đất ôm đầu liên tục hoảng loạn la lớn. Hoàn toàn là một cái sợ chết bộ dạng. Ta nói không sai, đi vào bí cảnh chính là tìm chết. Các ngươi còn không tin. Đáng chết, ta lẽ ra không nên đến đây. Tịnh Nhạc nhìn về chỉ còn cái xác không đầu Tần Phong. Hắn hai trong mắt cũng co rút lại. Xem ra cái bí cảnh này so với ta tưởng tượng còn càng muốn nguy hiểm. Tịnh Nhạc trầm giọng nói, nếu như Tần Phong trực tiếp bị quái vật giết chết thì không sao. Nhưng mà thực tế đang yên đang lành đầu đột nhiên phát nổ. Mười phần kinh dị, còn như là hắn bên trong thâm tâm vẫn sinh ra một chút e ngại. Thứ đáng sợ nhất là thứ mình không biết, trong trường hợp này Tần Phong hoàn toàn ứng đối. Chẳng lẽ hắn vừa nãy chém giết nhện quái, vô tình bị trúng độc, Tịnh Nhạc đưa ra phán đoán, bất quá rất nhanh bị hắn gạt bỏ. Loại này nhện một thế trước hắn gặp qua không ít lần. Bình thường linh sư đi thám hiểm đều gọi nó là hắc chu. Là một cái không có nọc độc loài nhện, nó nguy hiểm cũng chỉ ở sắc bén răng nanh, bén nhọn vô cùng, liền sắt đều có thể xuyên thủng. Bất quá điểm yếu là lực phòng thủ rất kém, rất dễ giết chết, vì vậy tuyệt đối không có chuyện Tần Phong bị trúng độc mà chết. Nếu không phải vậy, rốt cục là có chuyện gì? Tịnh Nhạc trong đầu tự hỏi. Đồng thời đây cũng là ba cái linh sư suy nghĩ. Chỉ là một cái chuột bạch chết đi, đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng mà, loại này quỷ dị chết đi bọn hắn không để tâm không được. Ai biết sự tình này có trên bản thân mình diễn ra hay không? Im lặng cho ta, chấm, Triệu Hổ thanh âm vang lên, thậm chí trên thân sức mạnh khí thế hoàn toàn bày ra. Mạnh mẽ áp lực lập tức để náo loạn đám người bỗng chốc im lặng lại. Tất cả đều đứng yên một chỗ, không ai dám nói gì. Tần Phong khả năng trong lúc chiến đấu vô tình bị hắc chu kỹ năng đánh phải. Các ngươi không cần hoảng sợ. Chỉ cần chú ý một chút liền được. Triệu Hổ nhìn mọi người bình tĩnh lại mới trầm giọng nói. Hắn nhìn thấy mọi người khuôn mặt vẫn tràn đầy sợ hãi. Giống như không muốn đi tiếp. lúc này mới lại lên tiếng. Bí cảnh một khi đã đi vào, chỉ đến cuối cùng mới có thể thoát ra. Các ngươi muốn sống liền đứng lên đi tiếp cho ta, còn ai muốn tiếp tục lưu lại? Huỳnh, Triệu Hổ nói câu cuối lập tức từ bên hông lấy ra đoạn đao. Chém về một bên vách đá, đao chém ra còn mang theo cả chục đạo lôi điện, không chút trở ngại đem to lớn vách đá phá nát thành trăm mảnh. Bụi mù tan đi, nguyên bản vách đá chỉ còn lại đen xì vết lõm vào. Nếu còn muốn tiếp tục lưu lại, đây sẽ là các ngươi kết cục. Mọi người nghe Triệu Hổ nói xong miệng liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tất cả đều nghe lời tiếp tục đi về phía trước, căng thẳng nhất chính là đi đầu 4, 5 người, bọn hắn hiện tại còn ai nghĩ về khoáng thạch, chỉ dè chừng có nhện quái xuất hiện hay không? Đúng lúc này, bất cứ ai cũng không nghĩ đến. Phía sau một cái quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Banh, Tịnh Nhạc nghe thanh âm này xong. Hai tròng mắt lần thứ hai co rút lại. Liền ba cái linh sư cũng không ngoại lệ. Tất cả đều có chút dùng mình quay mặt về đằng sau. Chỉ thấy đi cùng nhau hai cái nữ nhân lúc này một cái đầu đã biến mất. Chỉ còn lại nằm lăn ra mặt đất phần thân. Chỉ còn lại bên cạnh đồng bạn máu me toàn thân. Hai mắt lúc này có hơi sững sờ lại có hơi trống rỗng. Rất nhanh, nàng biểu lộ liền biến thành cực độ hoảng sợ, giống như bị thần kinh vậy. Cả người run rẩy, hai mắt đảo loạn, miệng lắp bắp từng câu. Không, không, ta không muốn chết, thật đáng sợ, ta không muốn chết, ta muốn rời khỏi đây. Nàng nhìn dưới đất chỉ còn phần thân đồng bạn, liền kinh hoàng thất thanh kêu lên, hoàn toàn mất hết lý trí, lập tức lao mình vào sâu trong hang, cẩn thận, dường như cảm nhận được thứ gì đó. Đám người liền kinh hãi lớn tiếng nhắc nhở, liền Triệu Hổ cùng Lý Ca cũng định tiến lên bắt nàng lại. Dù sao nữ nhân này cũng là bọn hắn sau cuộc đồ chơi. Bọn hắn cũng không muốn mất đi. Bất quá bọn hắn muộn, chỉ thấy cái kia người đầy đồng bạn máu me nữ nhân vừa đi sâu vào mấy chục mét. Đột nhiên từ bên vách đá nhảy ra 5-6 cái hắc chu. Cái thì nhảy vào mặt, cái thì nhảy vào thân. Không đến mấy giây sau liền đem nữ nhân này thân thể xé thành chục mảnh. Giống như linh cẩu, đem nàng thịt cắn nuốt không còn một mảnh. Mọi người nhìn nữ tử này thảm cảnh một lần nữa không nhịn được nuốt nước bọt. Dưới Triệu Hổ uy thế vừa mới bình tĩnh lại một chút tâm lý liền lập tức biến trở lại khủng hoảng cực độ. Liên tục 3 người chết, hơn nữa chết còn thảm trạng vô cùng. Điều này đã lưu lại cho bọn hắn không thể xóa bóng ma. Bọn hắn thật sợ, sợ người tiếp theo chết chính là mình. Liền linh sư 3 người may cũng không nhịn được trao lại. Lý Ca, cái này, có chút quỷ dị. Triệu Hổ cuối cùng không nhịn được liền đối với Lý Ca lên tiếng. Tần Phong chết còn có thể lấy lý do chiến đấu giải thích. Nhưng còn phía sau nữ nhân, bản thân đều không làm gì. Lúc này cũng cùng một nguyên nhân chết đi. Như vậy sự tình sẽ không còn đơn giản nữa. Chỉ có một nguyên do. Bí cảnh này có vấn đề. Lý Ca nghe hỏi cũng nhăn mày. Bắt đầu ngưng trọng lại. Ban đầu cho rằng chuyến đi này tuyệt đối sẽ dễ dàng. Nhưng thế nào cũng không ngờ tới đột nhiên lại xảy ra quái lạ như vậy sự việc. Chẳng lẽ là có ẩn giấu sinh vật tấn công? Dương Ninh, người thú linh có dò xét năng lượng kỹ năng. Thử tìm xem quanh đây có nguồn năng lượng nào khác không? Tốt, Dương Ninh nghe Lý Ca nói liền gật đầu đồng ý, cũng không tiếp tục như ở bên ngoài đối nghịch. Dù sao đây cũng là an toàn vấn đề, không thể lơ là, bí cảnh nguy hiểm nhiều khi cũng không phải ở cái trước mắt. Dương Ninh nói xong tức thì tiến hành, thể nội điều động từ nguyên tinh năng lượng, ở phía bên ngoài bỗng chốc hiện lên một cái màu đen linh miêu. Đây chính là Dương Ninh thú linh, gọi là Hắc Nguyệt Miêu, là một loại phụ trợ hình thú linh, thi triển kỹ năng có thể gây các loại thuộc tính xấu cho đối thủ. Ngoài ra có tương đối mạnh cảm ứng năng lực, Dương Ninh vừa rồi thi triển ngoài bản thân thú linh thiên phú ra còn kết hợp với một cái truyền thừa kỹ năng. Đạt đến cấp D, có thể để nàng trong 100 mét phạm vi dò xét đối thủ tung tích. Bình thường nếu không có cao cấp ẩn thân kỹ năng, căn bản rất khó có thể thoát khỏi nàng truy xét. Một hồi sau Dương Ninh liền mở mắt ra. Chau mày nói, không tìm thấy, ngoài chúng ta đoàn đội ra, trong 100 mét phạm vi không còn sinh vật nào khác. Thật sự kỳ quái, cách chương.